Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 23 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Làm Dâu Nhà Giàu. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo từ kênh MC Thanh Mai, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi đến bệnh viện lấy giấy tờ xác minh, đầu tiên Chu Minh Sa giải quyết vấn đề hộ khẩu cho Chu Thiến, làm chứng minh thư cho Chu Thiến. Bởi vì ông thấy tên Tần Tiểu Thiến cũng có một chữ Thiến, nên đơn giản cứ gọi cô là Chu Thiến, như vậy cô cũng có vẻ quen. Mà ông lại có cảm giác như Thiến Thiến vẫn còn bên cạnh mình. Chu Thiến cũng đang có ý này, có thể dùng lại tên cũ thì chẳng còn gì tốt hơn nữa. Thay tên mới lại phải thích ứng lại lần nữa, rất phiền hà. Chu Thiến ở nhà một tháng. Trong tháng này, ngày nào cô cũng ở bên cha, cùng cha tập thể dục, mua đồ ăn, tản bộ thăm người thân, cảm nhận hơi ấm gia đình, trong lòng rất vui mừng. Mà Chu Minh Sa càng ngày càng thấy đứa con gái này giống hệt Thiến Thiến còn nhỏ, cẩn thận, rất có chủ kiến, tính tình nhìn thì nhu hòa nhưng thực ra lại rất cứng cỏi, lòng càng thêm vui mừng. Lý Mai thấy mọi chuyện đã định, hơn nữa cô gái này cũng rất thức thời, không phải là người sẽ gây phiền toái cho mình. Hơn nữa từ sau khi cô đến, tinh thần Chu Minh Sa quả thực khá lên nhiều, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận, nên thái độ đối với Chu Thiến cũng trở nên dễ chịu hơn. Chỉ là lòng vẫn canh cánh chuyện phải chia đôi tài sản cho Chu Thiến. Nhưng bà nghĩ giờ nói chuyện này còn sớm, tương lai thế nào cũng khó nói, không cần thiết phải đem chuyện mơ hồ này ra cãi cọ với Chu Minh Sa, nên bề ngoài vẫn rất hòa nhã với Chu Thiến. Đồng Đồng cũng rất quan tâm đến cô, lúc rảnh thì sẽ nói chuyện phiếm với cô, rất lo cô không thích ứng được hoặc thấy cô đơn. Mà Chu Thiến phát hiện Đông Đông ngoài tính tình rất tốt mà thành tích học tập cũng tốt. Nghe Lý Mai nói, thầy cô trong trường nói Đông Đông có thể thi vào trường đại học trọng điểm trong nước, thật khiến Chu Thiến nhìn cậu bằng cặp mắt khác. Tóm lại, trong một tháng này, Chu Thiến đã cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Bởi vì sự chăm sóc tốt mà cơ thể vốn gầy gò của Chu Thiến dần trở nên đầy đặn, làn da cũng dần trắng nõn, tỏa ra sức hút thanh xuân. Chu Thiến còn nghĩ mình phải cố công mà chăm sóc lại bản thân cho đẹp một chút, cắt tóc mái để che đi trán cao rộng, như vậy cũng khiến đôi mắt to tròn của cô càng thêm nổi bật. Mũi cô hơi tròn, môi cũng rộng, đường cong ở cằm cũng ổn nên lúc cười trông rất xinh. Nói tóm lại, Chu Thiến hiện giờ tuy không xinh đẹp được như Tống Thiệu Lâm, nhưng lại có vẻ thoải mái, thu hút, nhìn một lần lại muốn nhìn hai lần, ba lần. Nhưng càng lúc Chu Thiến càng nhớ Hy Thành, càng muốn được nhìn mặt con một lần, nghĩ chắc cũng đến lúc tìm bọn họ rồi. Hôm nay cô gặp cha rồi nói, cha, con muốn đến thành phố B, con có bạn làm việc ở đó, cô ấy giới thiệu việc làm cho con muốn đến đó. Chu Minh Sa vừa nghe thấy là thành phố B thì nhăn mặt lập tức phản đối. Không được, thân con gái đi xa thế làm gì? Lúc trước chị con ở bên ngoài không tự chăm sóc được nên mới xảy ra chuyện, cha không thể con đến đó. Con muốn làm việc thì tìm việc trong thành phố là được rồi, không cần phải đi đâu xa hết, đừng có đi đâu xa cả. Chu Thiến hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của cha, đổi lại là công việc thì nhất định cô sẽ để ý đến cảm nhận của cha. Nhưng chuyện này thế nào cô cũng phải đi, nhưng lại không thể nói thật. Chu Thiến nát óc mới nghĩ ra được một lý do. Thú thật, con vẫn rất muốn đến đó làm, con đã có hẹn với bạn rồi, con rất muốn đi. Nơi đó có người cô vô cùng quan tâm, dù chết cũng không thể buông tay. Chu Minh Sa nhìn con gái, lúc này cô mím chặt môi, ánh mắt đầy kiên định, giống hệt khi Thiến Thiến 19 tuổi đòi đến thành phố B làm việc. Mỗi khi Thiến Thiến tỏ thái độ này thì chứng tỏ rằng con bé đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ không thay đổi. Đứa con gái mất rồi tìm lại được trước mặt này, thật sự giống Thiến Thiến như đúc. Chu Thiến thấy cha mãi không nói thì không khỏi có chút sốt ruột, nói: cha ơi, cha yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc mình cẩn thận, con sẽ không sao đâu, nơi đó có giấc mơ, có hy vọng của con rất muốn đi. Chu Minh Sa khẽ thở dài, thôi, con gái đã lớn rồi, con bé có cuộc sống nó muốn, làm cha mẹ sao cứ ngăn cản mãi được.